Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 9, góc truyện audio.com. Tú Tài bị giết chết và phanh thay một cách họ Trần. Xưa nay đối đãi mọi người ôn hòa, cùng hàng xóm láng giềng cãi nhau đều không có. Hơn nữa rõ ràng kỹ thuật sát dao của hung thủ rất lợi hại. Sau khi Ngỗ Tác nghiệm thi, Du Mẫn Chi trước tiên liền thanh tra sở hữu đồ tề. Đầu bếp cùng người sử dụng đao pháp điêu luyện trong huyện. Nhưng thời gian Tú Tài chết đi là giờ thìn 5 ngày trước. Mà vào giờ đó, người phù hợp điều kiện gây án hoặc là không có thời gian gây án. Hoặc là có chứng cứ không ở hiện trường. Hoặc là cùng Tú Tài không hề quan hệ, không có động cơ gây án. Tiến triển của vụ án liền đình trệ xuống dưới. Mấy ngày này Du Mẫn Chi sầu đến tóc đều rụng không ít. Tần Tranh cùng Thẩm Nhược Khinh đã đến nhưng thật ra làm hắn thư giãn một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Mẫn Chi vừa mới đứng dậy, liền nghe thấy bên ngoài có người vội vã tới báo, nói là vụ án có tiến triển. Du Mẫn Chi liền mặt đều không kịp rửa, vội vàng đem chân nhét vào giày, mang hảo mũ liền vội vàng đi ra ngoài. Lúc ấy Tần Tranh đã thức giấc, ở trong sân luyện kiếm. Thẩm Nhược Khinh đóng cửa ở trong phòng hóa trang, nghe bên ngoài động tĩnh, Thẩm Nhược Khinh cuối cùng lại vẽ lông mi một chút, sau đó một ngụm uống hết một lọ dinh dưỡng tề, liền mang lên khăn che mặt đi ra ngoài. Nàng cảm thấy rất hứng thú đối với vụ án này, có tâm đi xem náo nhiệt. Tần Tranh vẫn trang điểm thành da đen râu sồm đại hán. Thấy nàng đi về phía công đường, liền thu hồi kiếm chạy theo. Lúc này trên công đường, Du Mẫn Chi nghiêm chỉnh ngồi, biểu tình nghiêm túc, hắn cầm đường mộc đập lên bàn, người quỳ gối dưới đường thân mình run lên, bị hoảng sợ, dưới công đường là người nào? Thẩm Nhược Khinh đứng ở phía sau bình phong, hướng công đường thăm dò, nàng thấy quỳ gối trên công đường là một tên nam trung niên mặc một bộ quần áo ngắn màu xám xịt. Ngoài miệng mắt lé, diện mạo thoạt nhìn thật sự thực không đoan chính. Nàng lại sờ sờ chính mình mặt, may mắn ba mẹ mình gen hảo. Đường mộc đập lên bàn, tên nam nhân quỳ trên mặt đất vội vàng nói. Hồi bẩm đại nhân, thảo dân họ Tứ tên Thổ, cùng người bị hại Trần Tú Tài là hàng xóm. Du Mẫn Chi, khi xảy ra vụ án, người nhìn thấy hung thủ, Tư Thổ vội vàng xua tay nói. Không có, không có, thảo dân nào có lá gan đi nhìn hung thủ. Khi xảy ra vụ án, thảo dân đang ngồi ở trong nhà, bỗng nhiên nghe thấy Trần Tú Tài kêu lên một tiếng, lúc sau Trần gia nương tử liền ra cửa. Trước đó khi tiến hành điều tra, lúc Trần Tú Tài bị giết, Trần gia nương tử khai là trở về nhà mẹ đẻ từ sáng sớm. Cũng không ở đây, nghe xong lời này, Du Mẫn Chi khẽ cau mày, hỏi, lời này là thật, Tư Thổ lập tức nói. Thiên chân vạn xác, cho thảo dân một vạn cái lá gan cũng tuyệt không dám lừa gạt đại nhân a. Du Mẫn Chi hừ lạnh một tiếng. Kia vì sao qua 5 ngày ngươi mới đến? Tư Thổ mặt lộ vẻ nịnh nọt. Hôm qua, thảo dân nghe thấy Tống Bộ Đầu ở trên phố nói người nào cung cấp manh mối sẽ được thưởng 2 lượng bạc. Du Mẫn Chi bị hắn chọc giận phản cười. Phía trước phái người điều tra thời điểm không thấy kẻ nào ra tới. Ngày hôm qua mới dán bố cáo, hôm nay lập tức liền có người tới cửa, quả thật là, trọng thưởng tất có dũng phu. Du Mẫn Chi, ý của ngươi là, khi Trần Tú Tài chết, Trần gia nương tử liền ở nhà, mà vì tị hiềm, nàng nói dối chính mình sáng sớm liền trở về nhà mẹ đẻ. Tư Thổ vội vàng nói, đúng là như thế, đại nhân, Trần Hứa Thị khẳng định là hung thủ, lão cha nàng là đồ tề. Nàng khẳng định cũng am hiểu kỹ thuật sát dao, nói không chừng chính là nàng đem Trần Tú Tài cấp, bang một tiếng, kinh đường mộc lại đập một hồi, đem Tư Thổ dư lại lời nói cấp dọa nuốt trở về. Tiếp theo, Du Mẫn Chi liền sai người mang Trần Hứa Thị lại đây. Mà làm Du Mẫn Chi khách nhân, Thẩm Nhược Khinh cùng Tần Tranh lúc này dưới sự an bài của nha dịch ngồi xuống trên ghế. Bọn họ cùng công đường chi gian, liền cách một bình phong chạm rỗng điêu khắc cá chim, có thể thấy người trên công đường, trong khi chờ đợi Trần Hứa Thị tới. Thẩm Nhược Khinh hứng thú bừng bừng hỏi. Ngươi cảm thấy, hại chết Trần Tú Tài có phải là Trần Hứa Thị hay không? Tần Tranh lắc đầu, sẽ không, nữ tử sức yếu, liền tính Trần Hứa Thị kỹ thuật sát dao lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, một mình nàng vô pháp giết hại Trần Tú Tài rồi phanh thây. Thẩm Nhược Khinh gật đầu, cũng phải Nga, lấy trình độ khoa học kỹ thuật của tinh cầu này hiện tại. Không có đồ vật gì có thể trợ giúp Trần Hứa Thị phanh thây thi thể một cách dễ dàng. Bất quá, lấy tư thổ cách nói tới xem, Trần Hứa Thị hẳn là có người giúp đỡ. Tần Tranh ánh mắt chuyển hướng nàng. Làm sao cô biết tư thổ nói chính là sự thật? Thẩm Nhược Khinh hơi hơi ngẩng đầu nói. Ta cảm thấy, hắn nói chính là sự thật. Tần Tranh ánh mắt vừa động. Cô, có thể nhìn thấu lời nói dối. Thẩm Nhược Khinh nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vài phần nghi hoặc. Giống như đang hỏi, chuyện này rất kỳ quái sao? Tần Tranh dừng một chút, mới nói, rất lợi hại. Thẩm Nhược Khinh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cong cong đôi mắt. Tiểu A điên cuồng đánh cô, chủ nhân mới vừa rồi kia một đoạn diễn quá tuyệt vời. Vô luận là ngẩng đầu biên độ vẫn là ánh mắt biểu đạt đều phi thường đúng chỗ. Kỹ thuật diễn lại tiến bộ đâu? Sang năm nhất định có thể lại lấy một lần đạt giải thưởng ảnh hậu. Thẩm Nhược Khinh phi thường hưởng thụ, khóe miệng dưới khăn che mặt hạ lại kiều kiều. Nếu không phải băn khoăn đến Tần Tranh ở đây, phòng chừng muốn hưng phấn mà nhảy dựng lên cười ha ha. Nàng kiêu ngạo nhất, trừ bỏ gương mặt này, chính là kỹ thuật diễn. Vô luận là ai, chỉ cần khen một điểm trong đó, đều có thể làm nàng cao hứng. Đương nhiên, khen hai cái cùng lúc càng tốt. Không bao lâu, Trần Hứa Thị đã bị người mang lên công đường. Trần Hứa Thị diện mạo tu khí, trải búi tóc phụ nhân thập phần dịu dàng. Bởi vì trượng phu vừa mới chết, khi tới nàng mặc một thân tố y, trên búi tóc còn cài đóa hoa trắng. Nàng biểu tình thoạt nhìn mười phần bi thương. Thấy thế nào đều không giống như là nữ nhân có khả năng giết hại trượng phu trong miệng tư thổ. Du Mẫn Chi, Trần Hứa Thị, ngươi có nhận ra người bên cạnh ngươi? Trần Hứa Thị quỳ gối dưới đường, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy tư thổ, gật gật đầu nói, nhận ra, là hàng xóm nhà nô gia. Du Mẫn Chi công đạo, tư thổ nói, ngày mà Trần Tú Tài chết thảm, hắn thấy ngươi vội vàng ra cửa. Có chuyện này hay không? Trần Hứa Thị vội vàng dập đầu nói. Mong đại nhân minh giám. Bởi vì gia mẫu cảm nhiễm phong hàn, nô gia gà gáy thức giấc, từ sáng sớm liền trở về nhà mẹ đẻ. Điểm này, người nhà mẹ đẻ cùng hàng xóm gần nhà mẹ đẻ đều có thể làm chứng. Trần Hứa Thị vừa dứt lời, Thẩm Nhược Khinh liền nói. Nàng đang nói dối. Tần Tranh gật đầu, làm nha dịch cấp sư gia nói một tiếng. Ngay sau đó, sư gia ngồi ở phía dưới huyện lệnh đứng dậy, nói nhỏ một câu vào lỗ tai Du huyện lệnh. Mà lúc này, tư thổ vì kia hai lượng bạc thường, đã hét to ra tới. Nói bậy, ngày đó, giờ thìn ta mới thấy ngươi ra cửa. Ta lúc ấy liền đứng ở cửa sổ xem. Trần Hứa Thị hoảng sợ, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Nói, ta biết đại nhân đã phát bố cáo, tư thổ, chúng ta làm hàng xóm, vì hai lượng bạc tiền thường, ngươi liền nói dối lung tung, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Tư thổ đúng lý hợp tình nói, hắc, rõ ràng là trong lòng ngươi có quỷ, lại vẫn dám cắn ngược ta. Hắn thay đổi giọng điệu, khoa trương mà gào một tiếng, đáng thương Trần Tú Tài a, người thật tốt. Liền chết một cách không minh bạch như vậy. Sau đó xoay chuyển, chỉ vào Trần Hứa Thị nói. Bình thường mọi khi, giờ thìn, hàng xóm láng giềng phần lớn ra cửa làm việc. Chính là ngươi không nghĩ tới cùng ngày nhà ta có khách nhân muốn tới. Ta liền không có đi ra ngoài, cho nên mới thấy được hành vi độc ác của ngươi. Trần Hứa Thị đang muốn cùng hắn cãi cọ, chợt nghe đến kinh đường mộc bang một tiếng vang lên. Hai người giật nảy mình, lại nghe thấy huyện lệnh nói, trên công đường không được ồn ào, các ngươi là tưởng ăn trượng hình sao? Hai người im như ve sầu mùa đông, không dám lại mở miệng. Du Mẫn Chi công đạo, truyền người nhà mẹ đẻ Trần Hứa Thị lên công đường. Chỉ chốc lát sau, người nhà mẹ đẻ Trần Hứa Thị bị lên công đường. Mẫu thân Trần Hứa Thị sinh bệnh, tuổi lại lớn, liền không có tới. Tới chính là tẩu tử cùng đại ca nhà mẹ đẻ Trần Hứa Thị. Cùng tới còn có hàng xóm nhà mẹ đẻ Trần Hứa Thị. Bị mang lên công đường, người nhà mẹ đê tiền Hứa Thị ẻ cùng hàng xóm còn có chút hoảng. Vừa nghe nói là tới cấp Trần Hứa Thị làm chứng, ba người liền đều chấn định xuống dưới. Tẩu tử cùng đại ca nhà mẹ đẻ Trần Hứa Thị cách nói cùng Trần Hứa Thị là nhất trí. Hàng xóm bọn họ cũng nói, hồi đại nhân, ngày ấy ta phải xuống đất làm việc sớm. Trước khi đi ra ngoài xác thật thấy Trần Hứa Thị trở về nhà mẹ đẻ. Đại ca nhà mẹ đẻ Trần Hứa Thị cũng nói, đại nhân, tư thổ người này phong bình không tốt, vì tiền chuyện gì hắn cũng dám làm, đáng thương yêm muội tử, từ khi gả vào Trần gia ngày đêm lo liệu việc nhà. Không nghĩ tới chưa qua được ngày lành, trượng phu đã chết lại còn bị người bôi nhọ, kính thỉnh đại nhân nhất định làm chủ cho muội tử của yêm a. Chí năng quản gia trang bị hệ thống phát hiện nói dối tích tích tích vang cái không ngừng. Thẩm Nhược Khinh chắc chắn nói, bọn họ đang nói dối. Du Mẫn Chi ngồi ở trên công đường, nhờ có Thẩm Nhược Khinh phân rõ lời nói dối, việc thẩm tra xử lý vụ án càng thuận lợi. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Hứa Thị và người nhà mẹ đẻ. Theo sau liền đối với hàng xóm Hứa Gia nói, ngươi có biết, giúp người giả tạo bằng chứng sẽ bị tội gì hay không? Hàng xóm kia hoảng sợ, còn không có phản ứng lại đây liền nghe thấy Du huyện lệnh lạnh lùng nói. Gia sản sung công, bị đánh 50 trượng và phán 7 năm lao ngục. Ai cũng không nghĩ tới Du huyện lệnh có thể chắc chắn như vậy hàng xóm kia đang làm chứng giả. Đám người Trần Hứa Thị thậm chí cũng chưa kịp cấp hàng xóm kia đưa mắt ra hiệu. Liền đều bị dọa ngốc, mà hàng xóm kia trong lòng có quỷ, vốn dĩ liền sợ đến không được, bị Du huyện lệnh dọa như vậy, tức khắc sắc mặt tái nhợt run run rẩy rẩy, vội vàng dập đầu chắp tay thi lễ, run run rẩy rẩy nói, đại nhân, thảo dân có tội, thảo dân không nên thu Hứa ra tiền làm ngụy chứng, thảo dân trong nhà trên có lão mẹ dưới có con nhỏ, nhất thời hồ đồ mới phạm phải đại sai. Cầu xin đại nhân xem ở thảo dân thành thật bổn phận cũng không dám phạm pháp phân thượng. Tha cho thảo dân một lần, Du huyện lệnh lạnh lùng nói. Hứa ra L thu mua ngươi như thế nào? Ngươi nói rõ từ đầu đến cuối. Bản quan nhìn rõ mọi việc, ai ở nói dối, vừa thấy liền biết, hàng xóm kia vội vàng đem ngày đó Trần Tú Tài chết thảm. Trần Hứa Thị trở lơ về nhà mẹ đẻ. Cùng người nhà mẹ đẻ thương lượng như thế nào? Đại ca cùng tẩu tử nhà mẹ đẻ nàng tiêu tiền thu mua hắn ra sao? Từng chuyện công khai sạch sẽ, Hứa ra tẩu tử hung hăng trừng mắt nhìn tên hàng xóm. Trong ánh mắt trừ bỏ kinh hoàng chính là oán hận, Du Mẫn Chi công đạo. Trần Hứa Thị, ngươi còn lời gì để nói? Trần Hứa Thị không nói chuyện, Trần gia đại ca cướp lời nói. Cầu xin đại nhân minh giám. Muội tử nhà Yêm từ trước tới giờ luôn hiền thục nhát gan. Sao có thể phạm tội giết người? Nàng một nữ tác nhân gia, làm sao có thể giết được một tên hán tử cao to như vậy? Ngày ấy nàng bị Trần Tú Tài đánh chửi, trong lòng ủy khuất mới chạy về nhà mẹ đẻ. Sau lại nghe nói Tú Tài đã chết, Yêm sợ nàng bị người hoài nghi, lúc này mới tự chủ trương thu mua hàng xóm giúp làm ngụy chứng. Hứa ra tẩu tử gào nói, thanh thiên đại lão ra ngài phải làm chủ cho cô em chồng nhà Yêm a, ai không biết cô em chồng nhà Yêm làng trên xóm dưới là người có tiếng ôn nhu nhát gan. Nói nàng giết người ai có thể tin, trừ phi heo mẹ biết bay. Cách chương.